Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chapter 81, bệnh viện tràn ngập nước sát trùng hương vị. Cố Mông cũng không phải thực thích này cổ khí vị. Trên người nàng ăn mặc lam bạch bệnh phục, bên trên cũng là mang theo một loại khô ráo nước sát trùng hương vị. Thậm chí còn có phiêu khí vị. Đương nhiên, Cố Mông là không biết này hai loại hương vị là cái gì phiêu cùng nước sát trùng khí vị. Nàng chỉ là đơn thuần không thích trên người khí vị mà thôi. Cúi đầu nghe chính mình trên người hơi thở, nàng tính toán đi toilet tẩy bắt tay, đem trên người này thân quần áo thay thế. Bất quá chờ đi đến toilet, thấy đối diện môn kia phiến pha lê gương khi, nàng trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc biểu tình tới. Ân, nàng chiều gương để sát vào một chút, sau đó một đôi mắt hơi hơi trừng lớn lên, kinh ngạc nói, đây là ta, chỉ thấy trong gương cô nương xinh đến môi hồng răng trắng. Cuốn mà nồng đậm lông mi hạ là một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Trên mặt làn da càng là trắng nõn mà tinh tế, còn lộ ra một loại khỏe mạnh mà hồng nhuận sắc thái oánh nhuận. Nhìn qua tươi đẹp mà xinh đẹp, đứng ở nơi đó, giống như là một đóa đánh bao nụ hoa dường như, cả người đều bày ra ra một loại bừng bừng sinh cơ tới. Ngoà kép, hoa, ta như vậy đẹp sao? Đối với gương, nàng duỗi tay nhéo chính mình mặt, cẩn thận chiếu chiếu, thấy thế nào như thế nào thích. Lại cúi đầu xem chính mình ngón tay cùng thân thể, càng là làn da tinh tế no đủ, ngón tay ấn ở tinh tế làn da thượng, đều có thể cảm giác được phía dưới bồng bột sinh mệnh lực tới. Phải biết rằng, bởi vì thân thể này tràn ngập tử khí nguyên nhân, trước kia nàng một khuôn mặt làn da khô quắt vàng như nến. Đi ở trên đường đều sẽ bị người ghét bỏ, mà hiện tại gương mặt này, làn da no đủ trắng nõn. Một khuôn mặt càng là diễm như đào lý, sán nếu hoa hồng, thấy thế nào đều là cái đại mỹ nhân, Cố Mông phủng mặt thích đến không được, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nàng lầu bầu nói, gương mặt này thật là đẹp mắt, ta rất thích cha, đối với gương nhìn nửa ngày, nàng lúc này mới từ toilet ra tới, Diêm La đã qua tới, trên giường bệnh bàn nhỏ bản bị hắn căng lên. Bên trên phòng Cố Mông trong nhà cái kia hồng nhạt giữ ấm thùng. Đang ở đem giữ ấm thùng đồ ăn lấy ra tới. Đồ ăn mùi hương từ bên trong bay ra. Cố Mông cái mũi kích thích một chút. Lập tức liền cảm thấy có chút đói bụng. Nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Nói, ngươi ngủ lâu như vậy. Mới vừa tỉnh lại, hẳn là đói bụng đi. Ta trở về thời điểm tùy tiện làm điểm ăn. Người ăn trước điểm đồ vật tiểu nhân sâm từ hắn trong túi nhảy ra. Đỉnh đỉnh đầu hồng toàn bộ hạt châu nhào vào nàng trong lòng ngực. Hỏi, Mông Mông a, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái a? Ngươi đều ngủ 3 ngày, nhưng lo lắng chết ta. Nó đứng ở Cố Mông trong lòng bàn tay, trên người căn cần xoa ở trên người, làm ra một cái chống nạnh động tác tới. Hắn thanh âm nãi thanh nãi khí, nhưng là khẩu khí lại là một bộ đại nhân bộ dáng. Nhưng thật ra làm người có chút buồn cười lên, đây là ta hồng hạt châu, Mông Mông ngươi ăn, thân thể khẳng định liền sẽ tốt. Tiểu nhân sâm đem đỉnh đầu hồng hạt châu toàn bộ đều cấp lay xuống dưới, đặt ở Cố Mông trong tay, màu đỏ hạt châu mang theo một loại thập phần thoải mái hương khí. Nho nhỏ bên trong ẩn chứa thập phần tinh thuần mà ôn hòa dược lực. Cố Mông phủng, cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không có cự tuyệt, cùng tiểu nhân sâm nói tạ, tiểu nhân sâm phủng mặt nói, Mông Mông a, ngươi hiện tại trở nên hảo hảo xem a, so phim truyền hình đại minh tinh còn phải đẹp. Diêm La đã đem đồ ăn dọn xong, ở Cố Mông ăn cơm thời điểm, hắn hỏi. Còn có hay không cảm thấy thân thể nơi nào không thoải mái? Cố Mông lắc đầu, nói, ta cảm thấy ta hiện tại thực hào, không có nơi nào không thoải mái, Diêm La gật đầu. Hắn nhớ tới một chuyện tới, chỉ trên sofa túi, nói, ta thuận tiện cho ngươi thu thập 2 kiện tắm rửa quần áo lại đây. Ngươi nếu là không thích bệnh viện bệnh phục, liền thay thế đi, không thể không nói. Hắn thật là thập phần hiểu biết Cố Mông, Cố Mông thật là không thích bệnh viện bệnh phục, tổng cảm thấy có một cổ hương vị tới, cho nên nàng gật gật đầu. Hứa Tâm Như sáng sớm liền tới đây, tới rồi giữa trưa cũng liền đi về trước ăn cơm ni cơm nước xong. Bệnh viện bác sĩ nhóm lại chạy tới vây quanh Cố Mông truyền. Trong miệng lẩm nhẩm nói Cố Mông nghe không hiểu nói. Nhưng thật ra kia từng đôi lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Tổng làm Cố Mông cảm thấy bọn họ tưởng đem thân thể của mình cấp giải phẫu mở ra. Hảo hảo nghiên cứu, ngoặc kép, thân thể thập phần khỏe mạnh, thậm chí so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh đến nhiều. Này thật là y học sử thượng lại một cái kỳ tích a, Cố Mông chủ trị bác sĩ nhịn không được cảm thán. Nói, nhìn Cố Mông ánh mắt thập phần hiếm lạ. Đối với bọn họ như vậy đối với y học có được thật lớn nhiệt tình cùng nghiên cứu người tới nói. Cố Mông xuất hiện thật sự là có thể kích khởi bọn họ lớn nhất nghiên cứu sao sao a. Quả thực nhịn không được tưởng hào hào mà, cẩn thận nghiên cứu một phen, hoài loại này đáng tiếc tâm tình. Bác sĩ nhóm nối đuôi nhau mà ra, đi ra ngoài thời điểm, đại gia còn ở triển khai kịch liệt thảo luận. Thảo luận Cố Mông trên người như vậy biểu biến hóa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, chờ môn đóng lại, Cố Mông nhịn không được nói. Bọn họ ánh mắt, tổng cảm thấy như là tưởng đem ta cả người đều cấp mổ ra giống nhau, nghe vậy. Diêm La tức khắc buồn cười. Hắn nói, những người này đều là thành phố nhất nổi danh bác sĩ nhóm. Bọn họ đối với y học đều hoài cực đại nhiệt tình cùng nghiên cứu sao sao? Ngày hôm qua ngươi đưa tới thời điểm rõ ràng liền tánh mạng đe dọa. Chính là rồi lại đột nhiên sống lại đây. Thậm chí ngay cả thân thể đều đã xảy ra như vậy thay đổi. Vừa nói, hắn nhịn không được duỗi tay đi chạm đến Cố Mông gương mặt. Đụng tới ngón tay phía dưới tinh tế mà trắng nõn da thịt. Ngón tay nhịn không được ở bên trên hơi hơi vuốt ve quá. Đây là một cái thập phần thân mật động tác. Diêm La chính mình cũng chưa phát giác đến chính mình làm một cái dạng gì động tác tới. Thẳng đến đối tượng Cố Mông ngây thơ sạch sẽ một đôi đen nhánh đôi mắt. Lúc này mới như là bị bỏng dường như, bay nhanh lùi về tay tới. Đem MU bàn tay phụ ở sau người. Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Ngoặc kép, trên người của ngươi như vậy biến hóa, bọn họ tự nhiên sẽ rất tò mò. Cũng không có hoài bất luận cái gì ác ý. Cố Mông cái hiểu cái không gật gật đầu. Cảm thấy chính mình đại khái là minh bạch hẳn ý tứ. Sao bác sĩ đều nói Cố Mông thân thể thập phần khỏe mạnh. Cho nên tự nhiên là có thể xuất viện. Diêm La liền đi làm xuất viện thủ tục. Bất quá còn không có xuất viện. Buổi chiều thời điểm nhưng thật ra có rất nhiều người đều tới xem nàng. Kim Đa Tiền là cùng Tề Thanh cùng nhau tới. Sau đó còn có Hứa Tâm Như cha mẹ nhóm, Hoàng nãi nãi bọn họ người một nhà, để cho Cố Mông không nghĩ tới. Xem như vô lượng chùa Mộc Lâm tiểu hòa thượng, đối phương trên người ăn mặc màu trắng tăng bào, đỉnh một cái trơn bóng đầu, đi ở bệnh viện thật sự là thực dẫn nhân chú mục. Trải qua vô lượng miếu sự tình, hắn trên người góc cạnh tựa hồ bị người ma bình giống nhau. Mặt mày an tĩnh, một đôi mắt càng là bình tĩnh như nước, cả người trên người nóng nảy toàn bộ đều bị hủy diệt. Ngắn ngủn thời gian liền nhanh chóng trưởng thành lên, nhìn đến Cố Mông, hắn chắp tay trước ngực, đối với Cố Mông nhất bái, nói, ngoặc kép, ta vì ta sư phụ sở làm hết thảy hướng ngươi xin lỗi. Thật sự là thực xin lỗi, cho các ngươi thêm nhiều như vậy phiền toái, nói đến này. Hắn liền không tránh được nhớ tới Cố Mông đã từng cho hắn nhắc nhở. Hắn nói, lúc ấy ngươi còn nhắc nhở quá ta, chỉ là ta lại không có tin tưởng. Diêm La quay đầu đối Cố Mông nói, hắn hiện tại là vô lượng miếu chủ trì, nghe nói phàm là ngày ấy đi tham gia Phật đản nhân gia. Hắn đều tự mình tới cửa đi xin lỗi, nghe vậy. Mộc Lâm cười khổ, hắn nói, là Huyền Yên chủ trì sai. Ta có nghĩa vụ, cũng cần thiết đến cấp những người đó nhóm xin lỗi, Cố Mông xem hắn. Hỏi, Huyền Yên thiếu chút nữa liền đem ngươi đút cho nhân xâm thụ. Ngươi một chút đều không oán hận hắn. Mộc Lâm lắc lắc đầu. Hắn nói, ta này mệnh là Huyền Yên chủ trì cứu. không có hắn, ta đã sớm đã chết, cho nên, đó là Huyền Yên thiếu chút nữa giết hắn, hắn sẽ bi thương khổ sở, lại không có bất luận cái gì oán hận, ngươi như vậy thích ngươi chủ trì, ta đây giết hắn, ngươi cũng không tức giận, không ghi hận, Cố Mông lại hỏi, Mộc Lâm vẫn là lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra một ít bi thương cảm xúc tới. Hắn nói, ta biết đến, đối với chủ trì tới nói, tử vong kỳ thật cũng là một loại giải thoát, ta ở hắn bên người lâu như vậy, ta cảm giác được đến, rất nhiều thời điểm, hắn đều là thực mâu thuẫn, rất thống khổ, ta thật cao hứng, các ngươi có thể ngăn cản hắn, không có làm hắn phạm phải càng nhiều sát nghiệt, tạo hạ càng nhiều nghiệp quả. Ngoặc kép, ta nghe người ta nói, vô lượng miếu các hòa thượng đều đi hết. Liền thừa ngươi một người, hơn nữa trong miếu đồ vật đều bị tạp, ngươi còn muốn ngốc tại cái kia trong miếu. Diêm La mở miệng hỏi, ngày ấy sự tình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tin tức truyền đi ra ngoài. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người không có sinh hồn ly thể lúc sau ký ức. Cái này đại gia không tránh được đều đã biết Huyền Yên chủ trì hành động. Có người hoàn toàn đã bị tẩy não. Là hoàn toàn không tin Huyền Yên chủ trì sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng là đại đa số người biết trong lòng vẫn là thập phần phẫn nộ. Nếu không phải Cố Mông bọn họ khẳng định đều bị Huyền Yên cấp giết chết. Tưởng tượng đến nay, bọn họ trong lòng liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Trước kia đối vô lượng miếu, đối Huyền Yên có bao nhiêu tín ngưỡng, hiện tại liền có bao nhiêu phẫn hận. Ở hôm qua, liền có người nổi giận đùng đùng chạy đến vô lượng miếu đi. Đem vô lượng trong miếu đồ vật đều tạp, mà trong miếu hòa thượng, trừ bỏ Mộc Lâm ở ngoài, cũng đều rời đi. Diêm La vẫn luôn chú ý vô lượng miếu sự tình, tự nhiên là biết này đó. Cũng biết Mộc Lâm làm vô lượng miếu chủ trì, một bộ muốn thủ vô lượng miếu cả đời bộ dáng. Cho nên, hắn mới có này vừa nói. Mộc Lâm cười một chút. Biểu tình thập phần nghiêm túc nói, ta sẽ một lần nữa đem vô lượng miếu phát dương quang đại. Cho dù này khả năng yêu cầu rất nhiều thời gian, những người khác nhìn hắn. Diêm La tự hỏi một chút, nói, vô lượng miếu hiện tại cơ bản không có cái gì pháo hoa. Người ngốc tại nơi này, lấy cái gì sinh hoạt? Mộc Lâm nói, không quan hệ, ta trước kia đi theo chủ trì, cũng học rất nhiều Phật hiệu. Đọc rất nhiều kinh Phật, hắn chỉ chính mình đầu. Nói, Phật gia kinh văn, cơ hồ đều ở ta trong đầu. Ta tưởng, dựa vào mấy thứ này, ta còn là có thể thủ vô lượng miếu quá đi xuống. Vô lượng miếu là chủ trì căn, ta không nghĩ nó biến mất Phật gia kinh văn. Ngươi tất cả đều nhớ kỹ. Ít nhất, vô lượng trong miếu kinh Phật tàng thư. Ta là toàn bộ đều nhớ kỹ, Mộc Lâm hoàn toàn có thể được xưng là một thiên tài. Hắn từ nhỏ liền có xem qua là nhớ bản lĩnh, vô lượng miếu tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong lại có giấu rất nhiều kinh Phật. Hắn xem qua liếc mắt một cái liền tất cả đều nhớ kỹ. Toàn bộ đều tồn tại với hắn trong óc bên trong. Cố Mông nhìn hắn, ánh mắt rời xuống, sau đó tầm mắt dừng ở hắn trên đùi. Đột nhiên hỏi. Chân của ngươi khi còn nhỏ chịu quá thương. Nghe được nàng lời nói. Mộc Lâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cười một chút, nói. Cố tiểu thư quả nhiên là có bản lĩnh người. Này đều đã nhìn ra. Ta khi còn nhỏ chân bị người đánh gãy. Ta còn tưởng rằng này chân sẽ phế. Chính là lúc này, ta gặp chủ trì, là hắn đã cứu ta. Nói đến Huyền Yên thời điểm. Hắn một đôi mắt tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau. Hắn là chân chính tôn kính hơn nữa thích Huyền Yên. Xem qua Cố Mông lúc sau. Hắn liền rời đi. Chỉ là ở hắn mở cửa muốn đi ra ngoài thời điểm. Phía sau Cố Mông đột nhiên mở miệng. Ngoặc kép, ta nói rồi. Ngươi thân cụ Phật cốt. Ta nguyên tưởng rằng ngươi đời trước có thể là tinh thông Phật hiệu Phật gia đại năng. Chính là sau lại ta phát hiện cũng không phải, nàng nhìn Mộc Lâm nghỉ chân xuống dưới bóng dáng. Nói, ta sau lại mới phát hiện, nguyên lai ngươi trên đùi này căn Phật cốt, cũng không phải ngươi, mà là người khác cho ngươi tiếp đi lên. Phòng bệnh một mảnh an tĩnh, Mộc Lâm không xoay người lại. Hồi lâu, hắn trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. đi nhanh đi ra bệnh viện. Mụ mụ, cái kia hòa thượng ca ca khóc. Một cái nắm mẫu thân tay tiểu nữ hài chỉ vào hắn bóng dáng nói. Mẫu thân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ tới kịp nhìn đến một cái vội vàng mà chật vật bóng dáng. Hết chương.